Trò chơi này quá thật rồi. Chương 24:24, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Trường vẫn tiếp tục nói, chúng tôi dự định dùng xi măng để sửa lại tường rào khu nghỉ dưỡng. Đúng rồi, dung dịch kali lọc da chúng tôi cũng thu lại trong thùng chứa. Thứ này có thể dùng để thuộc da rất tốt. Các anh, làm rất tốt. Chu Quang suy nghĩ một lúc lâu, nhưng không nghĩ ra được nên thưởng gì cho những người chơi này. Chỉ có thể thốt ra một câu khen ngợi. Nhưng nghe câu đó, Phương Trường lại phấn khích. Độ thiện cảm đã tăng, chắc chắn đã tăng, không bỏ lỡ cơ hội. Phương Trường nghiêm túc nói ra câu đã nghĩ suốt đêm. Vì sự tiếp nối của Văn Minh, giúp ngài là niềm vinh dự của chúng tôi. Chu Quang không biết nên phản ứng thế nào. So với mình, những người chơi này quá cao quý. Nói hay lắm, vì sự tiếp nối của Văn Minh, cũng vì tương lai của chúng ta. Ho nhẹ, Chu Quang duy trì vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn những người chơi phấn khởi nói tiếp. Tôi đi xuống để cất đồ. Kế hoạch của các anh rất tốt. Cứ mạnh dạn làm đi. Phương Trường đứng thẳng người, hăng hái nói. Tuân lệnh, người quản lý đại nhân. Các anh cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng làm quá sức. Chu Quang dặn dò, không phải vì anh lương tâm cắn rứt, mà lo người chơi làm việc quá sức, sớm mất đi nhiệt tình. Nhưng có vẻ như người chơi này không hiểu được lòng tốt của anh, ngẩng cao đầu thể hiện lòng trung thành. Phục vụ ngài là sứ mệnh của chúng tôi, đó cũng là tuyên ngôn của tôi dưới lá cờ của Liên minh Nhân loại. Nghe câu đó, Chu Quang suýt không nhịn được cười. Tuyên ngôn còn được, cậu đã từng thấy cờ của Liên minh Nhân loại trông như thế nào chưa? Được, rất có tinh thần, đi đi. Nhìn người chơi chạy đi, Chu Quang lặng lẽ thở dài trong lòng. Cuối cùng, lo lắng của anh là thừa thãi. Dù những người chơi này rất tự giác, Chu Quang vẫn nghĩ rằng mình không nên quản lý quá chặt, để họ tự do phát huy thì tốt hơn. Sau khi chất đống vật liệu bên cạnh thang máy, Chu Quang quay lại hầm trú ẩn, mở hệ thống quản lý và nhanh chóng thấy cửa sổ thông báo nhiệm vụ hoàn thành hiện lên trước mắt. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, tích trữ gỗ, phần thưởng. 2 điểm thưởng, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, nung xi măng, phần thưởng. 5 điểm thưởng, các nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành cộng lại được 7 điểm thưởng, vẫn chưa đủ để mở một hộp quà trung cấp. Nhưng Chu Quang không để ý, những người chơi của anh đã giải quyết xong xi măng. Bây giờ lượng lương thực dự trữ cũng đã vượt quá 10 kg, sớm muộn anh cũng có thể tuyển thêm vài người chơi vào làm lao động miễn phí. Hệ thống, đột tất cả điểm thưởng lấy hộp quà sơ cấp. Điểm thưởng trong phụ cấp quản lý ngay lập tức bị xóa sạch. Cánh cửa hợp kim trên tường mở ra, băng truyền bắt đầu chuyển động, đưa phần thưởng từ hộp quà ra ngoài. 5 chiếc kẹo mút, 1 thanh sô-cô-la 200g và 1 túi muối 500g. Tất cả đều không có hạn sử dụng hay nhãn hiệu. Cái gã quản lý đời đầu này rốt cuộc thích ăn kẹo đến mức nào chứ? Nhìn 5 chiếc kẹo mút và thanh sô cô la, Chu Quang không biết phải nói gì. Nhưng túi muối trắng này là một thứ tốt. Chu Quang đưa tay nhặt lên, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Muối ở phố Bét đều được vận chuyển từ thành phố Cự Thạch, chất lượng rất kém, vị đắng thậm chí còn lấn át vị mặn. Loại muối trắng này thường có giá rất cao. Người sống sót bình thường không thể mua nổi. Ước gì có thêm một chút nữa. Lượng này thì nấu ăn cũng tạm, nhưng để làm thịt xông khói hoặc xúc xích thì hơi lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, mang đi trao đổi có thể là một lựa chọn tốt, vì loại muối tinh khiết này có thể đổi lấy ít nhất gấp 10 đến 20, 30 lần trọng lượng muối thô. Tuy nhiên, việc này cũng tiềm ẩn những rủi ro khác. Tỉnh Hợp Cốc là tỉnh nội địa, và muối là thứ sinh lời lớn chỉ sau vũ khí, không có đủ sức mạnh thì làm ăn loại này không phải là lý trí. Xác nhận xong phần thưởng, Chu Quang tiếp tục mở danh sách người chơi để kiểm tra thời gian đăng xuất hôm qua và đăng nhập hôm nay của người chơi. Điều khiến anh ngạc nhiên là Lão Bạch đã thăng cấp, chặt cây mà cũng thăng cấp được sao? Chu Quang kinh ngạc, trước đó, tiến trình phát triển chuỗi gen của những người chơi này đều là không, nhưng tiến trình phát triển chuỗi gen của Lão Bạch đã tăng lên 1. Tương ứng với cấp độ là LV1, nhưng nghĩ lại thì Chu Quang cũng cảm thấy hiểu được. Chặt cây là một hoạt động thể lực, bản thân nó cũng tương đương với một loại rèn luyện. Thêm vào đó chuỗi gen của Lão Bạch lại là hệ sức mạnh, nên việc tiến trình phát triển tăng lên cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thu thập kinh nghiệm không nhất thiết phải bằng cách chiến đấu. Mặc dù sau này là con đường tắt, đóng giao diện hệ thống, ngồi trước máy tính trong sảnh cư dân, Chu Quang đăng nhập vào hệ thống quản lý của trang web chính thức của Wasteland OL. Trước đó, anh đã đặt ra ngưỡng đặt chỗ, yêu cầu điền địa chỉ nhận hàng và số điện thoại, đồng thời đăng ký tài khoản để đặt chỗ. Chu Quang đã chuẩn bị tinh thần cho việc số lượng người đặt chỗ tăng chậm hoặc thậm chí dừng lại. Nhưng không ngờ hôm nay khi mở ra, số lượng người đặt chỗ đã tăng từ 35 lên 45. Thật là, câu lạc bộ Ngưu Mã có nhiều người sống như vậy sao? Ngạc nhiên trong lòng, Chu Quang đăng nhập vào tài khoản QQ, mở nhóm trò chơi câu lạc bộ Ngưu Mã và lướt qua lịch sử trò chuyện mới nhận ra một số điều. Hóa ra là ngày hôm qua, nhóm đã tiếp nhận một loạt người mới, số thành viên nhóm đã tăng từ hơn 100 lên hơn 200. Phần lớn những người mới này đều được bạn bè mời vào để xem, nhiều người là những người thích tham gia nhiều nhóm trò chơi khác nhau. Hiện tại trong giới trò chơi trên PC, đã bắt đầu lan truyền một truyền thuyết đô thị về trò chơi thực tế ảo hoàn toàn. Mặc dù hầu hết mọi người nghe thấy đều cười nhạo, nhưng luôn có một hai người tin và cố gắng tìm đến câu lạc bộ Ngưu Mã để tham gia. Mọi người không chắc liệu đó có phải là trò đùa của các quản lý hay không, nhưng trang web chính thức được làm khá chuyên nghiệp. Lịch sử trò chuyện nhóm, bỏ thuốc lá, sao nhóm lại đột nhiên có nhiều người mới vậy? Ngơ ngác, JPG, nhặt rác cấp 99, các đại lão, làm sao để đặt chỗ chơi game đó, có phải trả tiền không? Bỏ thuốc lá, what, đều là nhắm đến Wasteland OL sao? Ngạc nhiên, JPG, dậy hơn chục lần trong một đêm. Tên nhóm có thể đổi thành nhóm người chơi Wasteland OL rồi. Buồn cười, tôi kiêu ngạo, thì sao chứ? Hai chấm chấm, giai đoạn beta test không cần trả tiền, sau này không biết, đăng ký tài khoản điền đơn thì xếp hàng. Còn khi nào đến lượt thì xem vận may. Ha, phục rồi, có người tin thật. Bỏ thuốc lá, anh em đêm qua đã đăng nhập chưa? Có thử nghiệm nội dung mới không? Buồn cười, dậy hơn chục lần trong một đêm. Có thử nghiệm, thử cả đêm. Chúng tôi đã làm ra xi măng, ha ha. Bạn hỏi trường tồn đi, tôi phải đi học rồi, nói chuyện sau. Bỏ thuốc lá, xi măng, nhặt rác cấp 99. Không phải nhặt rác sao, nhóm thảo luận sôi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang bỏ qua một chuỗi dài lời nhảm, lướt đến phát ngôn của trường tồn. Trường tồn, nói thật, trò chơi này có mức độ chân thực ngoài sức tưởng tượng của tôi. Khác với hầu hết các trò chơi xây dựng sandbox trong Wasteland OL, gỗ nguyên không tự biến thành gỗ sẻ, tạo than củi cũng không đơn giản là ném gỗ vào lò và tự động hợp thành, mà cần xây một lò than và cách đốt cũng giống như thực tế. Làm xi măng cũng vậy, không có bàn hợp thành tự động, mà phải bắt đầu từ việc đốt cho rơm. Bỏ thuốc lá, what, thật sự chân thực vậy sao, trường tồn. Đúng vậy, chính là như vậy. Hệ thống chiến đấu tạm thời chưa thử nghiệm. Nhưng chỉ xét riêng cách chơi sandbox, hiện tại tôi và Lão Bạch chưa phát hiện ra giới hạn của trò chơi này. Trường tồn, lý thuyết mà nói, tất cả các vật liệu mà chúng tôi tiếp xúc hiện nay đều có thể được biến đổi theo quy tắc vật lý và hóa học thực tế, và những thay đổi đối với môi trường bản đồ là vĩnh viễn. Sẽ không bị làm mới lại, đây là điều làm tôi ngạc nhiên nhất, điều này làm anh nhớ đến trò chơi Pseudo Sandbox, Death Stranding với việc xây dựng đường khắp nơi. Nhưng trò chơi này không chỉ là xây đường, nội dung có thể tương tác của nó nhiều hơn so với Minecraft phong cách pixel, hình ảnh lại không hề kém, thậm chí còn chân thực hơn so với trò chơi đua xe Horizon 4 với đồ họa như chụp ảnh. Cách chương